Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình cảm thấy 8 phần là Tầm Thiên Vi có tình cảm đến em trai, mới có thể ngay cả em trai của mình cũng không bỏ qua nha. Ừ, đồng ý nha. Thẩm Thiên Dục là thiên tài, hơn nữa lại còn rất là đẹp trai. Hắn không thể nào làm ra cái chuyện loạn luân bất chính này, nhất định đã bị Thẩm Thiên Vi quyến rũ rồi. Này, nói như vậy có phải là hơi quá hay không? Dù sao bọn họ cũng là chị em mà. Cũng có thể bọn họ không phải là chị em ruột. Nhìn đi, bọn họ có giống nhau ở chỗ nào đâu. Đúng, đúng đó. Trong đầu của Thẩm Thiên Vi oanh lên một tiếng. Cô không biết sắc mặt của mình tái nhợt như thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được bước chân của mình bắt đầu xiêu vẹo, chỉ muốn ngã xuống mà ngất xỉu. Cô xoay người chạy ra khỏi thư viện. Cô không biết mình muốn đi đâu, cô chỉ là muốn chạy, muốn né tránh tất cả tội lỗi đang bị lên án kia. Không, không phải là như vậy. Tim như bị đau cắt thật là đau đớn, cô gần như muốn điên cuồng mà rống to. Cô không có quyến rũ thiên dục, cô không có. Nhưng cô thật sự là không có sao? Vậy thì tình trạng bây giờ giữa cô và thiên dục có thể gọi là cái gì đây? Cô sớm biết mình không thể nào giống như thiên dục, có thể kiên cường đối diện với thực tế. Nhưng cô không biết mình lại yếu đuối như vậy. Cô yêu thiên dục, nhưng vẫn chưa tới mức độ có thể vứt bỏ mọi thứ. Thẩm Thiên Vi hét to một tiếng, trốn tránh quá nhanh lại hoàn toàn không chú ý phía trước, mà đâm vào một lồng ngực rồi té ngã. Thẩm Thiên Vi, em có sao không? Có bị thương không hả? Thanh Trạm từ trong rừng đi ra, vừa vặn đụng trúng vào cô. Hắn kinh hoàng vội vàng ngồi xổm xuống mà kiểm tra. Thẩm Thiên Vi ngước mắt mà nhìn lên. Vào thời khắc này, nếu như không phải là Thanh Trạm mà là một người khác ân cần hỏi han, như vậy thì nước mắt của cô sẽ cũng không chảy ra. Cô khóc đến đau lòng cùng với khổ sở như vậy, làm cho Thanh Trạm cũng bị hồ sợ. Hắn vội vàng đỡ cô dậy rồi nhẹ nhàng hỏi. Có phải bị đụng đau không? Có muốn đến phòng y tế xem một chút không? Em chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Thẩm Thiên Vi lắc đầu cắn môi, không thể kiềm chế nước mắt của mình. Kể từ đêm Noel đó, Thanh Trạm liền thay đổi, cứ như là trở thành anh trai của cô vậy. Tình cảm giữa cô và hắn cũng không tệ, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Có lúc nghe cô lập lờ nói một số chuyện, rồi sau đó sẽ cho cô một lời khuyên. Nhìn cô không nói một lời nào, Thanh Trạm rất là lo lắng, liền kéo cô ôm vào trong ngực mà an ủi. Đừng khóc nữa, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Là có rất là nhiều chuyện, nhưng cô nghẹn ngào lại không thể nói gì cả, chỉ có thể tự mình lầm bầm. Em nên làm sao bây giờ? Để cuối cùng em nên làm gì đây? Là có người bắt nạt em sao? Thanh Trạm vuốt vuốt đầu cô mà hỏi thăm, bàn tay ấm áp của hắn càng làm cho nước mắt của cô rơi không ngừng. Cô chỉ có thể lắc đầu mà khóc thút thít. Tôi có thể biết là chuyện gì xảy ra hay không? Một âm thanh đen tối đột nhiên vang lên, tạo thành hai loại phản ứng khác nhau. Thanh Trạm là nâng con mắt lên có một chút ngạc nhiên. Thẩm Thiên Vi suy yếu, co rụt người lại một chút. Cô có một chút sợ muốn trốn tránh. Thẩm Thiên Dục không thấy cô trở lại, hắn rời khỏi thư viện đi tìm, lại nhìn thấy một mặt cực kỳ chướng mắt. Ai có thể nói cho hắn biết, có phải là hắn đang quấy rầy cặp tình nhân này hẹn hò hay không? Cậu là Thẩm Thiên Dục sao? Thanh Trạm suy nghĩ một chút mới suy đoán hỏi. Ai cũng biết truyền thuyết về Thẩm Thiên Dục, mà hắn cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa hắn còn biết, Thẩm Thiên Vi chỉ là Thẩm Thiên Dục, luôn luôn thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Thiên Dục. Khóe môi của Thẩm Thiên Dục nâng lên một nụ cười, rõ ràng là đại thần ở trong truyền thuyết, dịu dàng như nước, nụ cười tràn đầy, nhưng lại khiến cho Thanh Trạm cảm thấy gợn tóc gáy. Thẩm Thiên Dục không nhìn đến hắn mà chỉ nhẹ giọng hỏi. Vì Vì, tới đây. Thẩm Thiên Vi nghe thế vậy thì co rúm lại một chút, tránh ra khỏi lồng ngực của Thanh Trạm, nhưng lại đưa lưng về phía Thẩm Thiên Dục lắc đầu, ương ngạnh mà mỉm cười. Em có thể đi trước được không? Trưa nay chị không thể dùng cơm với em được rồi. Lý do? Thẩm Thiên Dục đến gần, thanh âm trầm thấp mà quỷ mị, thái độ vẫn không thể nào thay đổi. Không phải là nói cùng ăn cơm với nhau sao? Cảm giác áp bức tới gần, khiến cho Thẩm Thiên Vi vội vàng nhảy qua một bước, nước mắt lại chảy xuống. Chị có việc phải làm. Có chuyện gì không thể nói cho tôi biết sao? Thẩm Thiên Dục nhanh chóng tiến đến nắm lấy cánh tay mềm yếu của cô. Nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn, trong mắt màu đen lạnh như là tỏa băng ra nhiệt độ, không thể thấp hơn được nữa. Em buông chị ra. Thẩm Thiên Vi bị nhiệt độ nóng bỏng quen thuộc vây lấy, khiến cho cô không khỏi run rẩy. Cô không thể tiếp tục như vậy được nữa, cô không thể. Đi theo anh. Hắn bá đạo níu lấy cổ tay của cô chuẩn bị kéo đi. Tôi không muốn. Buông cô ấy ra. Thanh Trạm vẫn im lặng, đứng nhìn cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó. Vào lúc Thẩm Thiên Dục không hề phòng bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net